Sa Điêu 99 hệ liệt chi cha A Khốc O. Chương 62, Góc Truyện Audio.com. Đại vương A trở về từ trong núi, hái được một đóa hoa trong veo như nước tặng Khốc O, dùng cách nói chuyện cười để tặng y, nói là muốn tặng cho người đáng yêu nhất. Trước mặt nhiều ống kính như vậy, Khốc O không tiện cự tuyệt, chỉ cười nói mình không phải là đáng yêu nhất, rồi tặng hoa cho một cô bé có mặt ở phim trường, mới có thể hóa giải lúng túng. Nhưng Đại vương A vẫn chưa từ bỏ ý định. Trứng gà của bữa trưa hôm nay là do Đại vương A tự mình vào trong ổ lấy, còn bị gà mổ, còn không ngừng gắp trứng gà chiên cho Khốc O ăn, dưới tình huống này Khốc O thật không tiện nói là mình không thích. Trà A tức đến méo miệng, duỗi đũa ra, một miệng một miếng lớn, thành thạo mà ăn hết miếng trứng chiên. Đại vương A đầy một mặt chấm hỏi nhìn tổng tài. Sau khi chương trình được phát sóng, đoạn này trở thành một trong những bài phốt của cha A, thiếu chút nữa đã bị quần chúng vẫn chưa hiểu câu chuyện thật sự là như thế nào chửi thành một cái sàng, chửi hắn ích kỷ, hoàn toàn không cân nhắc đến người khác. Mãi đến tận khi fan của Khốc O đưa ra một đường link cho thấy trước đây trong chương trình nào đó Khốc O đã nói là mình không thích ăn trứng gà, mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ cách chương.